Siêu Việt Tài Chính, chương 855, khởi đầu. Góc truyện audio.com, Bách Quân bây giờ dường như không tin vào lỗ tai mình với những gì hắn được nghe từ Thiếu Kiệt, dường như kế hoạch của hắn sẽ không thể nào thực hiện được. Hơn nữa nó còn khiến cho tình trạng của công ty tồi tệ hơn. Không lý nào làm sao lại có thể như vậy được, cậu có nhầm không? Đúng là việc phát hành phần mềm virus sẽ có thể không tránh được việc bẻ khóa phần mềm. Nhưng ít nhất nó cũng phải thu lại một chút gì đó mới được chứ, làm sao lại dẫn đến tình trạng này được. Nói ông không tin, nhưng với việc đưa ra phần mềm diệt vi rút còn thương mại hóa thì tôi dám cá 90% ông chỉ có thiệt hại lớn. Ông có dám cá với tôi không? Thiếu Kiệt bây giờ nhìn Bách Quân khá tự tin nói về việc này. Đơn giản hắn hiểu với đất nước này, đừng nói là hệ điều hành có bản quyền mà đến cả những phần mềm nhỏ khác cũng chỉ là những bản được bẻ khóa mà không bao giờ sử dụng đến bản trả phí. Trước thái độ cương quyết như nắm chắc phần thắng của mình trong vấn đề này, Tống Vũ dù không biết về những gì Thiếu Kiệt sẽ nói với Bách Quân ra sao nhưng cũng lên tiếng nói thêm vào. Vậy theo có chắc chắn việc này sẽ lỗ như thế có cách nào cải thiện được tình trạng này hay không? Vì nếu cứ như thế này cậu con sẽ phá sản mất. Cách không phải là không có, nhưng không biết rằng ông ấy có chịu buông bỏ hay không thôi. Ông ấy không thay đổi cách nhìn thì chịu thua, vì cái lợi trước mắt bỏ qua lợi ít lâu dài chắc chắn sẽ dẫn đến thiệt hại không nhỏ. Thiếu Kiệt nhìn qua bộ dạng chán nản của Bách Quân sau khi nghe được hắn phủ định chắc rằng phần mềm diệt vi rút của Bách Quân sẽ thất bại, hắn cũng không phải ngốc. Chính xác là có vấn đề tiềm ẩn, nếu không đã có một số người đầu tư vào dự án mở rộng này của Kingsoft không đợi đến lúc Bách Quân hỏi ý kiến Thiếu Kiệt như thế này. Cậu nói có cách giải quyết vấn đề này sao? Như thế cách đó sẽ giảm thiểu thiệt hại đến mức nào? Liệu có thể thu về được tiền đầu tư ban đầu hoặc là trụ vững được công ty trong lúc này hay không? Nhìn Thiếu Kiệt lúc này với bộ dạng chỉ cần Bách Quân hắn nghe theo ý kiến của mình mọi thứ có thể trải qua nguy cơ trước mắt, Bách Quân cũng không nhịn được mà lên tiếng muốn biết về cách thứ đó sẽ dẫn đến đâu cho sự thay đổi hoặc kéo công ty trở lại từ vũng bùn hay không? Trước tiên có thể ông sẽ phải tổn thất lớn nhưng sau đó lại là lợi nhuận cao. Ông có thể vực lại công ty và chưa biết chừng có thể phát triển nó lại tùy theo đường lối của ông sau này. Sao nào, ông có muốn nghe không? Phan Thế Như bây giờ nhìn qua anh mình như muốn để cho Bách Quân quyết định. Thiếu Kiệt cũng không ngốc, con đường này để cho đối phương tự quyết định số phận của công ty. Nếu như đối phương thật sự đồng ý, hắn sẽ buộc phải đầu tư ít nhiều vào Kingsoft để hỗ trợ. Vì nếu chỉ đưa ra ý kiến mà không đem thành ý giúp đỡ, Phan Thế Như chắc chắn sẽ không mấy tốt bụng như hiện tại. Suy nghĩ thật lâu mới quyết định đưa ra được cái cần thiết để cứu vớt công ty, Bách Quân thấy dù chỉ một hy vọng nhỏ cũng đáng nên thử. Được rồi cậu nói đi, tôi sẽ dựa theo ý kiến của cậu xem tình hình sẽ diễn ra xấu đến mức nào. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ cười gật đầu nhìn Bách Quân, hắn biết để đưa ra quyết định khó khăn ngay lúc này với người đàn ông này là cả một việc phải đánh bạc trên cơ sở rất lớn. Không ai muốn tự mình nhìn thấy đế chế mình gầy dự lên cũng từ tay mình sụp đổ. Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói. Với việc nghiên cứu phần mềm diệt vi rút của công ty ông, tôi nghĩ cách tốt nhất không thương mại hóa nó mà tiến hành công bố rộng rãi với giá thành là miễn phí, ông thấy sao? Ngay cả Tống Vũ, Phan Thế Như và cả Bách Quân lúc này đều nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt bởi họ không nghĩ cái cách của Thiếu Kiệt lại đem đến thật sự khó chấp nhận. Một ứng dụng phần mềm đầu tư kinh phí cao vào để bán ra đem lại lợi nhuận mà giờ đây Thiếu Kiệt lại nói một lời rằng cho phát hành miễn phí, điều này làm cho họ không tin vào những gì mình nghe thấy. Sao như thế được, tôi bỏ biết bao nhiêu kinh phí vào dự án này để kéo công ty vực dậy, cậu không thể nói với việc phát hành miễn phí như thế được, không thể nào. Lấy đâu ra tiền để làm những việc khác, chưa biết chừng vừa phát hành ra cổ phiếu rớt giá trầm trọng công ty sẽ đứng bên bờ vực phá sản chỉ trong vài tuần, cậu không thể đùa lớn như thế được. Bách Quân bực tức nói ra hết những gì đè nén trong lòng mình bởi vì ý kiến để cứu thoát công ty từ miệng của Thiếu Kiệt lại là một cái vực sâu đầy Kingsoft tiến gần đến việc giải tán công ty nhanh chóng hơn hiện tại. Đúng đấy, Tông Long tiền bạc bỏ ra không phải đơn giản muốn kiếm lúc nào cũng được. Bách Quân, cậu con đã tốn nhiều công sức cho nó, giờ con lại bảo phát hành miễn phí, thế khác nào cho không người dùng. Tiền bạc đổ vào đó tất cả uổng phí sao? Tống Vũ cũng thấy điều kiện này quá không thích hợp, vì ít ra nếu phát hành bản thương mại cũng có thể thu về một chút ít từ một số người có thể bỏ tiền ra mua vào phần mềm diệt vi rút để bảo vệ máy tính của mình. Thật, tôi nói mấy người nhìn thấy cái lợi lớn mà không biết tận dụng. Việc phát hành miễn phí phần mềm chưa chắc sẽ đưa công ty xuống bờ vực phá sản như mọi người suy nghĩ đâu. Nó còn một con đường khác, một con đường phát triển lâu dài nhiều hơn những gì mọi người thấy trước mắt. Phan Thế Như sau việc bị Thiếu Kiệt đưa ra ý kiến cho Bách Quân thấy không khả thi nhưng bà không lên tiếng vì bà thấy với người như Thiếu Kiệt sẽ không đưa ra cái gì đó không thiết thực. Người kinh doanh như hắn chắc bản thân không muốn bị thua lỗ. Đâu cậu nói thử cho mọi người nghe toàn bộ dự định của mình xem. Tôi chắc rằng cậu có ý tưởng nào đó trong đầu mình rồi mới đúng. Thiếu Kiệt bây giờ gật đầu vẫn một nụ cười trên, khuôn mặt xem như những điều mình nói làm rung động và làm tâm lý phản kháng của Bách Quân trỗi dậy như chưa từng xảy ra. Đúng vậy, quả thật đã có ý tưởng, một ý tưởng khá lớn lao. Mọi người thường thấy việc phát triển một phần mềm miễn phí thường bị đánh giá là công ty không có năng lực làm ra sản phẩm thất bại không đủ điều kiện kinh doanh. Nhưng ở đây lại có một góc độ ngược lại với điều này. Nếu như sản phẩm đó được xuất phát từ một công ty đang trên bờ vực phá sản, họ lại cho ra một phần mềm đầy đủ tính năng mà hiệu quả cao. Không thu tiền mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Phan Thế Như nghe rõ từng lời nói của Thiếu Kiệt cũng trầm ngầm suy nghĩ một chút. Bách Quân cũng như thế, đối với những lời vừa rồi của Thiếu Kiệt hắn mới vừa mới nhận ra có một cách suy nghĩ khác cho vấn đề này. Với một phần mềm tốt lại được đưa ra miễn phí, người khác sẽ nghĩ hai chiều hướng, nếu nó là công ty mới bắt đầu bước chân vào giới công nghệ thì nó là hiển nhiên. Nhưng với một công ty lâu năm như Kingsoft họ sẽ xem đây là một quân bài để mở ra một thị trường khai thác mới cho công ty này. Chưa đợi Bách Quân kịp suy nghĩ rõ mọi việc, Phan Thế Như đã đưa ra đáp án cho mọi người đều nghe. Dù bà không hiểu đến việc kinh doanh phần mềm ra sao nhưng với việc thị trường cổ phiếu và chứng khoán dựa vào tâm lý chung bà đã đưa ra một cách nhìn khách quan nhất. Đúng vậy, đây là bước khởi đầu cho công ty mới mở và cũng là khởi đầu cho một công ty lâu năm chuyển hướng phát triển. Vậy theo Bách Quân ông họ sẽ thiên về vấn đề nào? Khi một công ty chuyển hướng phát triển ông nói xem nếu nó lâm vào phá sản họ mới thao tác việc này hay là họ có một chỗ dựa cần thiết có thể thao tác ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty? Bách Quân nghe thấy Thiếu Kiệt đưa ra lập luận bây giờ bất giác cả bản thân hắn vừa suy nghĩ vừa đáp lại lời của Thiếu Kiệt. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn phương án thứ hai, công ty đó có đủ khả năng và chỗ dựa cần thiết tác động vào sự thay đổi của việc phát triển công ty. Đây ông đã có đáp án rồi đấy, nếu một người nghĩ như thế sẽ không quan trọng nhưng nhiều người thì sẽ như thế nào? Ông nên suy nghĩ theo cách mà ông đã từng lập nên công ty Kingsoft đi là vừa. Bởi phải có khởi đầu cho tất cả mới có được thành quả cho mọi thứ. Khởi đầu để phát triển hướng đi mới cũng giống như khởi đầu cho một công ty mới ra mắt thị trường. Tống Vũ với Phan Thế Như bây giờ cũng gật đầu khá đồng ý với lời nói của Thiếu Kiệt. Vì, họ hiểu Bách Quân đã lựa chọn con đường phát triển khác cho công ty mới đầu tư tạo ra phần mềm diệt vi rút cho máy tính mà không đi theo chiều hướng phát triển trò chơi như trước kia. Nói như thế cũng được nhưng chỉ sợ rằng nó không đủ để người khác tin vào rằng nó tốt. Phần mềm còn thiếu khuyết quá nhiều trong một sớm một chiều không thể nào làm xong hết được. Hơn nữa phát hành miễn phí thì cũng không còn đủ kinh phí để thực hiện những việc khác. Không phải ông có đường lối rồi sao? Khi phát hành miễn phí hãy kèm theo một chương trình chạy ngầm cho phần mềm. Đó là vấn đề quảng cáo chính từ máy chủ của công ty ông đấy. Đã là miễn phí thì các ông cần thu về kinh phí. Mà việc bán quảng cáo hiển thị trên phần mềm với số lượng người tải về của một chương trình diệt vi rút không tốn tiền thì ông nghĩ số lượng sẽ là bao nhiêu? Tiền này ông lấy còn dễ hơn là việc ông bán từng bản chương trình đấy. Cách chương.